Chương 341, chiến khởi phần một quân Lương vừa phát, cộng thêm lại là danh chính ngôn thuận triều đình sắc phong, hơn 3 vạn ngân xuyên quân liền nháy mắt quy tâm, có tiền mua tiên cũng được. Câu nói này cũng không phải là chỉ nói là nói. Chỉ cần có tiền, hết thảy sự tình đều sẽ trở thành đơn giản, mặc dù tiêu hao Trần Xuyên gần 40 vạn lượng bạch ngân tiền tài, thế nhưng chút tiền ấy tài, đối với hôm nay Trần Xuyên mà nói là chín châu mất sợi lông đều không đủ. Hôm nay, hắn trưởng Nhạc Minh một tháng ích lợi ít nhất đều là hơn 100 vạn lượng khởi bước, mà lại cái này ích lợi theo tình huống ổn định thế lực tăng cường còn tại không ngừng tăng cao, lại thêm Trần Xuyên, sau lưng còn có chính mình Trần Gia cùng Hà Gia ủng hộ. Trần Xuyên đơn giản tính qua, lấy hắn hôm nay thủ hạ thế lực tài lực, dưỡng một chi 10 vạn người quân đội ra tới đều là dễ như trở bàn tay, sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì gánh nặng, cộng thêm hắn bây giờ trở thành Ngân Xuyên tổng binh chấp trưởng Ngân Xuyên binh giáp, mà quận trưởng cũng là Bạch Thế Tông. Lấy Bạch gia cùng hắn quan hệ, có thể nói sau này toàn bộ Ngân Xuyên quận đều là hắn địa bàn, muốn làm sao phát triển thống trị liền thế nào phát triển thống trị. Kế tiếp chỉ cần đem trong quận phát triển kinh tế làm, hắn thủ hạ thế lực sẽ chỉ càng ngày càng phú cường, đối với hắn trợ giúp cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thành công tiếp quản Ngân Xuyên quân sau đó cụ thể tiếp quản chỉnh đốn biên việc quân nên Trần Xuyên không tiếp tục để ý tới, mà là giao cho Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo 4 người. Chỉ giao phó 4 người sáng sớm ngày mai động quân sự tình, cái khác hắn chỉ cần thấy kết quả là được. Sau đó Trần Xuyên liền thừa dịp thời gian trở về Thiếu Lăng Thành trong nhà một chuyến. Lúc này, hắn phong hầu tin tức cũng đã truyền về Thiếu Lăng Thành, toàn bộ Trần gia đang từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng. Lão phu nhân Thiệu Thị tự mình ra tới thu xếp đồng thời, cho trong phủ trên dưới mỗi cái người hầu, đều phát một cái đại hồng bao, chứng kiến trở lại Trần Xuyên, càng là kích động không kiềm chế được, một cái sức lực nhắc tới tổ tông bảo hộ. Nàng Trần gia gia kỳ Lân Nhi, vinh quang cửa nhà đại hưng, Trần gia những người khác cũng đều là từng cái tươi cười rạng rỡ, vui vẻ không ngớt. Đối với Trần Xuyên mà nói, phong hầu có lẽ không phải cái gì quá không bình thường sự tình, cũng liền vừa bắt đầu hơi hơi có chút cao hứng sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhưng đó là bởi vì Trần Xuyên hôm nay thực lực nhãn giới, cùng độ cao khác biệt, tâm tính không đồng dạng, thế nhưng đối với Trần gia những người khác mà nói, cũng không nghi ngờ là một kiện làm rạng rỡ tổ tông. Vinh quang hưng phấn không gì sánh được sự tình. Cuối cùng hắn Trần gia vốn chỉ là Thiếu Dương Thành một cái tiểu phú buôn bán, mặc dù có chút tài sản, thế nhưng nếu như đặt ở bên ngoài cùng toàn bộ thiên hạ so mà nói, không thể nghi ngờ liền là một cái bất nhập lưu nông thôn tiểu địa chủ, thế nhưng giờ phút này lại nhảy một cái trở thành hầu môn huân quý, trở thành thiên hạ ít hỏi hầu môn phú gia, có thể nào không thích. Hầu môn xưng hô thế này nói ra bức cách đều rõ ràng cao đại thượng. Nhị đệ, chúc mừng, sau này cần phải bảo ngươi hầu gia. Nhị ca, chúc mừng ngươi phong hầu phong quan. Cùng trong nhà đám người cùng một chỗ tiếp nhận chúc mừng hàn huyên chờ đợi một trận, Trần Xuyên liền đơn độc cùng mình phụ thân đi đến thư phòng. Ngày mai ta đem xuất đại quân cùng hán vệ ngụy đô đốc cùng một chỗ đi tới Tam Xuyên quận trợ giúp Điền Ngôn tướng quân xuất lĩnh triều đình đại quân quét dọn thần liên giáo, tế tổ sự tình. Ta thời gian ngắn chỉ sợ đuổi không trở lại. Lại là Trần Trung nói cho Trần Xuyên. Hắn tổ mẫu Thiệu Thị, bởi vì lần này Trần Xuyên phong hầu phong quan đưa ra trở về Thiếu Dương tế tổ trùng tu tổ mộ. Tế tổ cùng trùng tu tổ mộ chính là thế giới này phong tục, một khi ai làm lên đại quan, hoặc là có rồi cái gì tiền đồ, khắp nơi đều sẽ tế tổ trùng tu tổ mộ loại hình, ngụy vinh quang cửa nhà, tổ mộ càng tốt, đại biểu cho gia tộc phát triển càng tốt. Đối với loại này tế tổ tập tục Trần Xuyên cũng không bài xích, bất quá hắn sáng sớm ngày mai liền đem xuất đại quân cùng Ngụy Trung đi tới Tam Xuyên quận. Coi như đi trước giải quyết rồi thần liên giáo, thế nhưng phía sau đi tứ thủy, Tam Xuyên hai quận đến tiếp sau quét sạch công việc cũng tuyệt đối là một cái đại công trình, thời gian ngắn bên trong không có khả năng hoàn thành. Không sao, ngươi hôm nay đã là hầu gia chi tôn, lại là tổng binh, nắm Ngân Xuyên binh giáp, triều đình có lệnh. Tự nhiên đại sự làm đầu, tế tổ sự tình cũng không nhất thời vội vã. Ta trước cùng ngươi tổ mẫu nhị thúc thương lượng đem tổ mộ một lần nữa tu tốt, tế tổ sự tình. Chờ ngươi khải hoàn mà về sau đó lại đi cũng không muộn. Trần Trung nói, nhìn trước mắt Trần Xuyên, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, lại là tự hào lại là cảm giác như mộng huyễn một dạng. Lúc này mới bao lâu, từ năm trước tháng 5 Trần Xuyên biểu hiện ra hơn người tu hành thiên phú đến bây giờ, bất quá mới ngắn ngủi một năm thời gian liền không đến, liền đã thành rồi hôm nay hầu gia chi tôn, thiên nhân chí cường giả, nắm một quận binh giáp, chúa tể Ngân Xuyên. Hắn Trần gia cũng nhảy một cái từ Thiếu Dương tiểu phú buôn bán trở thành hầu môn huân quý, trở thành hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong cao nhất cửa nhà. Tiểu tế gặp qua nhà phụ đại nhân. Sau cùng chuẩn bị rời đi Thiếu Lăng Thành trở về Ngân Xuyên trước đó, Trần Xuyên lại đi tới nhạc phụ mình Hà Bán Sơn bên này bái kiến một phen. Tốt, tốt, tốt. Đối với Trần Xuyên có thể ở thời điểm này bái kiến chính mình, Hà Bán Sơn cũng hết sức cao hứng. Cái này chứng minh Trần Xuyên không phải loại kia được thế vong ân người. Thế gian bao nhiêu người một khi được thế sau đó liền vong tình vong ân. Mà Trần Xuyên hôm nay phong quan phong hầu, thân phận độ cao biết bao tôn quý. Có thể nói, đã là Ngân Xuyên thân phận sủng cao nhất người, lại có thể xem như bầu trời liền nghĩ, đến bái kiến hắn người nhạc phụ này. Có thể thấy được Trần Xuyên trong lòng đồng thời, không có phong quan phong hầu liền quên hắn người nhạc phụ này, nhất thời cũng là để cho Hà Bán Sơn trong lòng cực kỳ vui mừng. Hưng phấn phía dưới, Hà Bán Sơn lôi kéo Trần Xuyên cha vợ hai người cùng một chỗ thật tốt uống rồi vài chén rượu. Kết quả trải qua chén rượu vào trong bụng, Trần Xuyên không có một chút việc, ngược lại Hà Bán Sơn chính mình nằm. Trời tối thời gian, Trần Xuyên từ Quảng Lăng Thành trở lại Ngân Xuyên Thành, lúc này lại đến trường Nhạc Minh tổng bộ triệu tập đến một đám cao tầng. Ngày mai ta đem xuất đại quân, cùng Ngụy Đô Đốc cùng đi Tam Xuyên trợ giúp Điền tướng quân đối phó Thần Liên giáo, hậu cần lương thảo phương diện này, ta yêu cầu cho mình phụ trách. Có câu nói là Tam quân không nhúc nhích lương thảo đi trước, nếu muốn hành quân đánh trận, cái kia hậu cần lương thảo phương diện này khẳng định là ắt không thể thiếu. Trần Xuyên ý định đem lương thảo phương diện này giao cho thủ hạ trường Nhạc Minh. Hôm nay trường Nhạc Minh thủ hạ binh cường mã tráng, trong quận sớm đã không bất cứ địch nhân nào, phát triển tiến nhập nhanh chóng ổn định khuếch trương giai đoạn, trên chiến trường cùng chân chính đại quân chính diện giao phong không thông thạo, thế nhưng ở phía sau hộ tống lương thảo duy trì hậu cần cái này một khối lại là dư giả. Minh chủ yên tâm, chuyện này chúng ta chắc chắn làm tốt. Trường Nhạc Minh đám người lúc này cũng là phân phân đồng ý, trên mặt lộ ra một loại phấn chấn chi sắc, bởi vì bọn hắn đều biết lần này sau đó hắn trưởng Nhạc Minh đem triệt để quật khởi chúa tể Ngân Xuyên, mà lại không cần tiếp tục lo lắng cái gì địch nhân, nhất là triều đình phương diện. Lần này triều đình đối Trần Xuyên phong quan phong hầu có cực lớn ý nghĩa. Đem lương thảo hậu cần sự tình giao cho thủ hạ trưởng Nhạc Minh, người phân phó tốt, Trần Xuyên lại gọi tới U Dạ cùng Ảnh Yêu, lưu lại U Dạ tiếp tục phụ trách Ngân Xuyên quận bên trong ám ảnh vệ phát triển tọa trấn phía sau. Ảnh Yêu lại mang một bộ phận ám ảnh vệ người sớm đi tới Tam Xuyên, cho hắn xung làm trong bóng tối điều tra nhãn tuyến tác dụng. Sau cùng lại lần nữa gọi tới Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người hỏi thăm một cái đại quân tình huống, xác định cũng đã vạn sự sẵn sàng sau đó. Hôm sau, sáng sớm, đại quân xuất phát. Bất quá Trần Xuyên đồng thời không có theo đại quân cùng một chỗ, mà là để cho Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người Dương Nho xem như quân sư. Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba người xem như tướng lĩnh dẫn theo đại quân tiến lên. Trần Xuyên chính mình lại cùng Ngụy Trung trước một bước trực tiếp chạy tới Tam Xuyên, ý định trước một bước đi Tam Xuyên quận tìm tới Điền Ngôn, tiếp đó trực tiếp đối Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo xuất thủ, đề phòng Thần Liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo được biết tin tức sau đó đào tàu. Không đến một cái canh giờ, Trần Xuyên liền cùng Ngụy Trung trực tiếp vượt ngang gần vạn dặm, tiến nhập Tam Xuyên quận trong quận. Tam Xuyên quận, Thần Liên giáo chủ thành. Thánh sư, Trường Nhạc Minh chủ cự tuyệt hợp tác, còn giết thánh nữ cùng Mạc huynh, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Nghị sự đại điện bên trong, một cái thánh sứ hướng Đinh Truyền Đạo hỏi, bầu không khí ngưng trọng. Bọn họ đã bị Điền Ngôn ngăn tại nơi này mấy tháng lâu, đại quân khó tiến, đừng nhìn Điền Ngôn không thể làm sao bọn họ. Thế, nhưng hành binh đánh trận, thừa thế xông lên, lại mà suy, Tam Nhi Kiệt, bị Điền Ngôn ngăn trở lâu như vậy, bọn họ Thần Liên giáo đại quân sĩ khí đã càng phát ra đê mê, lại thêm một chút hậu cần nhân tâm vấn đề, tiếp tục kéo xuống sẽ chỉ đem bọn hắn kéo vào bất lợi cục diện. Trên thực tế, bọn họ bây giờ cục diện cũng đã bắt đầu bất lợi. TCVaudio.net